Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576: Nhiệm vụ không có đạt thành làm sao bây giờ? An Lâm nhìn thoáng qua trước mặt cá voi con, nhịn không được nói: "Cá voi con, ngươi dạng này ra tay giúp chúng ta, đại khái có thể kiên trì bao lâu?" Cá voi con quay đầu, lắc lắc đầu, thành thật nói: "Không biết, nhưng là ta sẽ dùng đem hết toàn lực." Hư không phía trên đại kình ngư ý thức hình chiếu nghe vậy một trận tâm tắc. Nhưng là kia cường đại không gian đè ép lực nhưng như cũ tại duy trì. Dù sao cá voi con sẽ không nhận lực lượng kia ảnh hưởng. Nhiều lắm thì thoát lực ngã trên mặt đất. Không gian đè ép lực lượng là không cách nào tổn thương cá voi con. Chỉ cần đem An Lâm bọn người tất cả đều ép thành bột phấn, lại đem cá voi con phóng xuất liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, đại kình ngư khắp khuôn mặt là trào phúng ý tứ. Hừ, coi là không cướp đoạt lực lượng của ta, biểu đạt thiện ý của ngươi, ta liền sẽ tha ngươi sao? Nằm mơ, thế giới này, nhỏ hư không thú chỉ có ta một người thân là đủ rồi. Không gian đè ép lực lượng vẫn không có dừng lại, điên cuồng hướng An Lâm bọn người xâm nhập mà đi. An Lâm nhìn thấy thái độ kiên định như vậy đại kình ngư, cũng là không có biện pháp. Đại kình ngư ý thức hình chiếu chậm rãi biến mất. Dù sao những người kia là tình thế chắc chắn phải chết, không có gì đẹp mắt. Thánh chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Khả Khả Tư Đế nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu không ngài tái sử dụng cái kia có thể cướp đoạt cá voi lực lượng thần thông, cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Tháp Bá lần này ngược lại là ngạnh khí rất nhiều, không cho phép tổn thương mẹ ta. Cá voi con nghe vậy lập tức xoay đầu lại, trong mắt hiện ra lệ quang, một mặt ủy khuất cùng thống khổ. Đám người thấy thế một trận á khẩu không trả lời được. Trong lòng bọn họ minh bạch, cá voi con hỗ trợ An Lâm cũng không đại biểu liền không để ý đại kình ngư chết sống. Nó chỉ là gặp không được bạo lực gia đình mà thôi. An Lâm cảm thấy nếu có biện pháp, dù cho bạo lực một chút cũng không quan trọng. Dù sao phụ thân giáo huấn bất hiếu nữ thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là không đến cuối cùng trước mắt, hắn sẽ không dùng kia thần tham thuật. Bởi vì dạng này liền đại biểu cho hắn cùng đại kình ngư ở giữa không có khả năng cứu vãn. Khả năng ngay cả cá voi con cũng sẽ không tiếp tục giúp bọn hắn. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? An Lâm nhíu mày suy tư. Đột nhiên trong lòng hơi động, yên lặng truyền âm hỏi hướng đám người. Không gian của chúng ta truyền tống phù, tại hư không thú trong cơ thể có hiệu quả sao? Những người còn lại nghe được An Lâm lời nói, lập tức lấy lại tinh thần. Không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, minh bạch An Lâm ý đồ. Hà Tiên cô cười truyền âm nói, không gian truyền tống phù ngay cả đại lục lưỡng giới cũng có thể xuyên toa. Vượt qua hư không thú trong cơ thể tiểu thế giới hẳn không phải là vấn đề. Trước đó đều lo lắng, không nghĩ tới việc này không nhất định phải dựa vào chính chúng ta lực lượng thoát khốn. Không sai, An Lâm nghĩ chính là chờ đợi lần này Thái Sơ cổ vực thăm dò thời gian kết thúc. Dựa vào Tử Vi Đại Đế cho không gian truyền tống phù, trực tiếp truyền tống về ở trong thiên đình. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Còn có 4-5 ngày thời gian, cũng không biết cá voi con chống đỡ không chống lâu như vậy. Khả Khả Tư Đế nhìn về phía trước mặt, cách đó không xa thân thể khổng lồ, thần sắc lo âu mở miệng nói, chờ nó nhịn không được rồi nói sau. Tới lúc đó, ta chỉ ít tuần có thể cho các ngươi 3 canh giờ giảm sóc thời gian. Tiêu Trạch quay đầu, mở miệng cười nói, An Lâm nghe vậy cuối cùng là thở dài một hơi, có thoát khốn hy vọng, tóm lại là tốt, sau đó, chỉ cần chờ đợi an toàn trở về thiên đình là được rồi. Vân vân, An Lâm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trở về thiên đình, hắn tiểu dây dây o không ô làm sao bây giờ? Hắn nghĩ tới chuyện này, không khỏi hít vào một miệng lớn khí lạnh. Hắn nhiệm vụ yêu cầu cần hấp thu 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên mới có thể thần thể tiểu thành. Một khi thất bại, liền phải đương 1 vạn năm thái giám. Trong nạp giới có 82 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Nói cách khác, còn phải tìm 18 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên mới có thể đem thái giám này nguy hiểm bài trừ. An Lâm đưa ánh mắt về phía Hà Tiên Cô bọn người. Hai mắt bộc phát ra dị sắc. Hà Tiên Cô nhìn thấy An Lâm kia ánh mắt nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng mềm giọng nói: "An Lâm đạo hữu, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Các ngươi có thế giới màu vàng tinh nguyên sao? Ta nhu cầu cấp bách thế giới màu vàng tinh nguyên, có thể dùng cái khác tinh nguyên cùng các ngươi đổi." An Lâm không giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đối Hà Tiên Cô bọn người mở miệng nói. Thường Hòa nghe vậy chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, An Lâm thí chủ đã muốn thế giới màu vàng tinh nguyên. Bần đạo tặng cho ngươi chính là, cũng coi là báo đáp ngươi trước đây ân cứu mạng." Hà Tiên Cô, Dạ Du Thần, Thường Tàng ba người cũng liền gật đầu liên tục xưng phải. Cảm thấy tinh nguyên đưa cho An Lâm cũng không thành vấn đề. An Lâm nghe vậy lại gấp bận bịu khoát tay cự tuyệt. Kiên trì dùng ngang nhau giá trị tinh nguyên trao đổi. An Lâm mặc dù đã cứu bọn hắn một lần, nhưng là bởi vì dạng này, liền trực tiếp thu người ta tân tân khổ khổ dốc sức làm lấy được tinh nguyên. Tướng ăn thật sự là quá kém. Huống hồ hắn cũng bởi vì cá voi con sự tình, làm hại đám người lần nữa rơi vào đại kình ngư bên trong tiểu thế giới. Cái này khiến hắn thực sự không có ý tứ làm ra loại chuyện đó. Nhìn thấy An Lâm kiên trì, Hà Tiên Cô bọn người đành phải dựa theo tinh nguyên giá trị. Chờ giá trị trao đổi, một viên thế giới màu đỏ tinh nguyên tương đương 20 vạn viên linh thạch. Nói cách khác, 5 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên đại khái tương đương với một viên thế giới màu vàng tinh nguyên giá trị. Cái tỷ lệ này tại từng cái trong thế lực đều không khác mấy. Hà Tiên Cô có 2 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, Dạ Du Thần có 3 cái, Thường Hòa còn có Thường Tàng cũng có 3 cái. Cứ như vậy liền có 11 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm chỉ có 49 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên, cho nên lại bổ 12 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên. Lúc này mới đem 4 người kia thế giới màu vàng tinh nguyên thu nhập nạp giới. Hắn giờ phút này cũng coi là tinh nguyên siêu cấp thổ hào. 344 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, 60 miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 72 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 93 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Cái số này nói ra, tuyệt đối có thể dọa mộng rất nhiều người. Còn kém 7 viên tinh nguyên. Hắn thở dài một tiếng, hiện tại cuối cùng là cảm nhận được có tiền mà không mua được đau buồn. Tiền lại nhiều có làm được cái gì a? Không có màu vàng tinh nguyên cho hắn mua a? Hà Tiên Cô bọn người nhìn thấy An Lâm kia thất lạc bối rối bộ dáng, nhao nhao mở lời an ủi: "Thánh chủ, cái kia nhỏ mục tiêu xem ra khó mà hoàn thành đâu." Khả Khả Tư Đế cũng đi theo có chút thất lạc: "Cái gì nhỏ mục tiêu?" Hà Tiên Cô thanh tịnh hai con ngươi doanh động, hiếu kỳ hỏi. Mạch Luân mở miệng nói: "Chính là cái kia thu thập 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên nhỏ mục tiêu đi. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại còn kém 7 viên." Ầm ầm, Hà Tiên Cô bọn người bị câu nói này lôi đến kinh ngạc. "Nhỏ mục tiêu 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, hiện tại còn kém 7 viên. Vậy không phải nói, hiện tại đã góp nhặt 93 miếng rồi?" Thiên đình đại năng cùng Phật quốc đại năng đều là hít vào một miệng lớn khí lạnh. Lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm, phát hiện An Lâm vẫn tại tinh thần chán nản. Bọn hắn lại nghĩ tới trước đó lên tiếng an ủi An Lâm bộ dáng, không khỏi tim một buồn bực, kém chút không có nín chết. Cái loại cảm giác này, tựa như là mình là rách dưới tên ăn mày. Phát hiện có cái đại lão chỉ kiếm lời hơn 9.000 vạn, không hoàn thành kiếm tiền 100 triệu nhỏ mục tiêu. Sau đó nhao nhao chạy tới an ủi đồng dạng. Mẹ nó a, an ủi cái rắm a. Hà Tiên cô bọn người kém chút liền hất bàn tốt a. Hai tên hòa thượng còn tốt, niệm niệm Phật kinh liền vững vàng khí chàng. Dạ Du thần toàn thân khói đen che phủ, cũng không dễ dàng nhìn ra được. Ngược lại là Hà Tiên cô thảm rồi, kia xinh đẹp tuyệt diễm khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vừa thẹn lại giận, trực tiếp đem mặt đừng đi qua. An Lâm còn ở bên cạnh thất hồn lạc phách, nhưng là ai mẹ nó còn đi an ủi hắn a? Chỉ có chính An Lâm biết, hắn vạn năm thái giám nguy hiểm còn treo lấy đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, may mắn cá voi con rất cường hãn, giữ vững được 3 ngày cũng không thấy vẻ mệt mỏi, còn không ngừng thuyết phục mụ mụ dừng tay. Nhưng là đại kình ngư lại là quyết tâm như vậy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rốt cục, ngày cuối cùng tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.